Chí Tôn Chiến Thần, chương 357, vén vết sẹo lên và rắc muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sách im lặng không hỏi thêm câu nào. Anh biết tính tình của Tôn Tại Ngôn. Nếu không chắc chắn 100, thì Tôn Tại Ngôn sẽ không nói cho anh biết tin này được. Nếu đã vậy thì nhất định là sự thật. Vì vậy, không cần phải hỏi lại. Chiến thần Tu La, người sắt đá lúc này, hai mắt đỏ hoe, mũi chua xót, trận đòn mất đi người thân lại một lần nữa áp đảo anh. Ông chủ, anh có sao không? Chú Trình, bây giờ đang ở đâu? Bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố. Lạch cạch, điện thoại cúp máy, Giang Sách ngẩng đầu lên để nước mắt không rơi. Trên thực tế, từ lâu anh đã nhìn thấy sức khỏe của Trình Hải không tốt. Tuổi thọ không còn bao lâu. Là bác sĩ, đương nhiên anh biết tình hình hiện tại của Trình Hải. Ngay cả Giang Sách cũng bất lực. Biết rằng sớm muộn gì cái chết cũng đến. Nhưng khi ngày đó đến thì vẫn khó có thể chấp nhận được. Chồng, Đinh Mộng Nghiên ôm lấy Giang Sách. Đã không biết bao nhiêu lần Đinh Mộng Nghiên tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của Giang Sách. Đây là lần đầu tiên cô mang lại hơi ấm cho Giang Sách. Đối với Giang Sách, Trình Hải thân thiết với anh như một người ông. Cái chết của Trình Hải nhất định sẽ gây ra cho Giang Sách một vết thương không thể lành. Một vết thương kéo dài suốt đời. Anh đến bệnh viện, chú ý an toàn. Giang Sách rời khỏi nhà và lái xe đến bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố. Sau khi đến nơi, dưới sự hướng dẫn của Tôn Tại Ngôn, anh đến phòng bệnh của Trình Hải. Giờ phút này Trình Hải nằm trên giường bệnh rất an ổn. Bất động, giống như đã ngủ say. Chỉ là tất cả mọi người đều biết rằng nếu ngủ thiếp đi lần này, ông ấy sẽ không bao giờ có thể thức dậy được nữa. Ở bên giường bệnh, Trình Đan Đình khóc cạn nước mắt. Là một người phụ nữ mạnh mẽ, hiếm khi tỏ ra yếu đuối trước mọi người. Nhưng khi mất đi một người thân, phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Khóc là cách tốt nhất để trút hết nỗi lòng. Giang Sách bước đến bên giường, nhìn bộ dạng đang ngủ của Trình Hải. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được gì. Cuối cùng, anh chỉ có thể đặt tay lên lưng Trình Đan Đình. Người đã mất, còn có thể nói gì nữa? Một bác sĩ cho biết, ông Trình Hải đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư gan. Ông ấy đột ngột qua đời do nhiều nguyên nhân. Vì không kịp uống thuốc, lại bị cảm lạnh, và có thể do đột ngột tức giận. Giang Sách khẽ nhíu mày. Tại sao lại không kịp uống thuốc? Tôn Tại Ngôn đi tới và nói. Theo lời kể của các nhân chứng, chú Trình đã chết trên đường lái xe. Cách khoa học kỹ thuật tầm mộng không xa. Thuốc men và điện thoại di động của chú ấy đã vương vãi khắp nơi. Theo suy đoán, chắc là chú Trình đột nhiên phát bệnh, xuống xe uống thuốc rồi chết vì bất ngờ té ngã. Sau khi điều tra tại hiện trường không có dấu vết đánh nhau, chú Trình cũng không có chấn thương. Không phải do người khác gây ra, chỉ là tai nạn thôi. Gọi là tai nạn thì cũng không hẳn là tai nạn. Nếu như Giang Sách cẩn thận hơn và bố trí người ở bên Trình Hải mọi lúc, có lẽ tai nạn đêm nay đã không xảy ra. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Có nói thêm cũng vô ích. Chỉ biết thở dài. Tại thời điểm này, trong văn phòng chủ tịch của bất động sản Vinh Quang, Kevin Diêm nói với chủ tịch Chu Doãn Cường những gì vừa xảy ra. Khiến Chu Doãn Cường rất vui. Kevin, chuyện này cậu đã làm rất tốt. Giang Sách, tên khốn đó dám phá hỏng việc tốt của tôi. Và tôi muốn cậu ta bị tàn phá. Khi ông ta đang nói chuyện, một tên cấp dưới vội vàng bước vào nói. Chủ tịch Chu, anh Diêm, chúng tôi đã tìm ra dấu vết của Giang Sách. Đúng như dự đoán của anh Diêm. Giang Sách nghe tin Trình Hải đã chết nên đã đến thăm. Bị chúng tôi nhìn thấy. Bây giờ anh ta đang ở bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố. Tôi xin hỏi chủ tịch Chu và anh Diêm tiếp theo nên làm gì đây? Chu Doãn Cường hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp phái người tới giết chết tên khốn đó cho tao. Vâng, ngay khi thuộc hạ chuẩn bị rời đi, Kevin Diêm nhanh chóng ngăn anh ta lại. Này, đợi đã. Chu Doãn Cường liếc anh ta một cái. Sao thế? Cậu có ý kiến gì à? Kevin Diêm vui vẻ nói. Chủ tịch, ông làm vậy thì hơi cho Giang Sách quá. Chúng ta đừng vội làm điều đó trước mà hãy tiếp tục theo dõi Giang Sách và tìm hiểu tất cả gia đình, người thân, bạn bè và bạn học của anh ta. Tìm hết người thân thiết với anh ta ra. Sau đó, chúng ta sẽ từng bước đối phó. Phụ nữ xinh đẹp, giao cho chủ tịch Chu thưởng thức. Rác rưởi thì xử lý hết. Để cho Giang Sách biết xúc phạm bất động sản vinh quang của chúng ta sẽ có kết cục như thế nào. Chu Doãn Cường rất hài lòng. Ý tưởng này quả thật quá tuyệt vời. Không chỉ có thể khiến Giang Sách bị tổn thương nhiều hơn, mà còn thỏa mãn dục vọng của ông ta đến mức lớn nhất. Một mũi tên trúng hai con chim nhạn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chu Doãn Cường nói. Cứ làm theo lời Kevin. Ngoài ra, hãy đặc biệt chú ý đến vợ của Giang Sách. Tôi rất nóng lòng muốn nếm thử mỹ nhân này. Kevin Diêm lấy ra một thẻ nhớ khác. Cuối cùng, sắp xếp người giao thẻ nhớ này cho Giang Sách, để anh ta có thể nhìn thấy nội dung bên trong. Vâng, thuộc hạ xoay người rời đi. Tiếp tục quan sát theo dõi Giang Sách. Chu Doãn Cường tò mò hỏi. Trong thẻ nhớ có gì thế? Kevin Diêm cho một nút thắt. Đó là nội dung khiến Giang Sách sống không bằng chết. Bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố. Giang Sách và Trình Đan Đình ngồi trên chiếc ghế sắt bên ngoài phòng bệnh. Cả hai đều rất buồn phiền. Tôn Tại Ngôn vừa bảo những người khác chăm sóc thi thể của Trình Hải vừa chuẩn bị khăn nóng cho Giang Sách và Trình Đan Đình. Mọi thứ dường như rất theo thứ tự. Đột nhiên, một người đàn ông luộm thuộm bước tới. Đi thẳng đến chỗ Giang Sách. Tôn Tại Ngôn ngăn anh ta lại. Anh đang làm gì vậy? Người đàn ông lôi thôi nói. Có người vừa đưa cho tôi 50 tệ. Yêu cầu tôi đưa thẻ nhớ này cho một người tên Giang Sách. Đồng thời yêu cầu anh ta xem nội dung bên trong. Nói là vô cùng quan trọng. Sau khi xem xong thì cả đêm sẽ kích động không ngủ được. Cái quái gì thế? Tôn Tại Ngôn cầm lấy thẻ nhớ nhìn người đàn ông lôi thôi một lần nữa. Tự hỏi trong thẻ nhớ có gì? Giang Sách cũng nghe được những lời này. Nghi hoặc nói. Mang cho tôi xem. Giang Sách cũng tự hỏi. Loại nội dung nào sẽ khiến anh đích động đến mức cả đêm không ngủ được chứ? Đối phương không dám tự mình đến. Lại nhờ người đưa đến. Nghĩa là có thể tấm thẻ này có thứ gì nồng hổi trong đó. Sau khi đuổi người đàn ông kia đi. Tôn Tại Ngôn yêu cầu cấp dưới của mình cung cấp một chiếc điện thoại Android. Lắp thẻ nhớ vào đó và đưa điện thoại cho Giang Sách. Giang Sách không nghĩ nhiều. Trực tiếp tìm thấy nội dung trong thẻ nhớ từ điện thoại. Trên thực tế, chỉ có một tệp video duy nhất ở định dạng AMVB. Tên tệp là, muốn sống cũng không được. Giang Sách nghi hoặc nhấp vào video. Mấy phút tiếp theo chắc chắn là giây phút đen tối nhất trong cuộc đời của Giang Sách. Những gì trong video không có gì khác ngoài cảnh Trình Hải vật lộn trước khi chết được ghi lại bởi đám người Kevin Diêm. Xem video, máu của Giang Sách đã bắt đầu lạnh cóng. Cách chương.